Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 569, đánh thái cực. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh ba đối với con cũng khá tốt nha. Lạc Ương Ương cầm ngược tay mẹ, cười xinh đẹp nói, cậu nghĩ kỹ rồi, không thể nói cho mẹ biết, ít nhất hiện tại không được. Dù cô hay là mẹ, bọn họ đều còn chưa có chuẩn bị tốt. Ương Ương, con cảm thấy anh hai con như thế nào? Lạc Anh thấy con gái nhà mình nhẹ nhàng trả lời như vậy, bà cũng không có thả lỏng xuống. Lạc Ương Ương tựa hồ nghiêm túc suy tư, lúc lâu sau mới ghét bỏ nói. Anh hai rất lạnh, cả ngày mặt lạnh giống như ai thiếu anh ấy mấy trăm triệu vậy. Nhưng mà cái gì? Tầm mắt Lạc Anh chưa từng rời khỏi mặt Lạc Ương Ương. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bà muốn nhìn một chút, lời nói và suy nghĩ trong lòng Ương Ương, có thật là giống nhau hay không? Nhưng anh hai cũng rất không tệ, ít nhất, lúc con bị bắt cóc, anh ấy sẽ buông công việc xuống đi cứu con. Lạc Ương Ương cười trong sáng, không dám nói quá nhiều. Trước kia, cô vẫn luôn cảm thấy Phong Thánh đặc biệt đáng giận, bức bách cô, ức hiếp cô, quả thực là đại khốn kiếp thế kỷ. Nhưng hiện tại nhớ lại một chút, cô cảm thấy hai người ngoại trừ gặp gỡ ban đầu không tốt lắm. Sau đó, Thánh hỗn đản đối với cô còn khá tốt, cô cảm giác được để ở trong lòng, được cẩn thận che chở. Chuyện Lạc Ương Ương bị bắt cóc này, Lạc Anh rất muốn biết một ít chi tiết, nhưng hiện nay, bà càng không yên lòng một chuyện khác. Ương Ương, con thành thật nói với mẹ, con thích anh hai con không? Lạc Anh châm trước nửa ngày, cuối cùng vẫn là cảm thấy trực tiếp một chút, nơi này chỉ có hai mẹ con bọn họ, không cần quanh co lòng vòng. Thế, Lạc Ương Ương gần như không có do dự, liền trả lời vấn đề cẩn thận hỏi ra miệng của mẹ này. Trong phút chốc, Lạc Anh cảm thấy cô bầu trời đều sụp đổ, toàn bộ thế giới nháy mắt một mảnh tối đen. Nhưng mà, con có chú Phong và anh ba, bọn họ cũng rất tốt, con cũng rất thích bọn họ à. Lạc Ương Ương mở to mắt to sáng thuần tịnh, mặt đầy tươi cười thanh xuân tùy ý sáng lạn, không thể nói, cũng chỉ có thể đánh thái cực với mẹ. Cách chương.